Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Chương 85. Hung tàn Godzilla. Thượng: Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Lần thứ nhất đạn đạo công kích yểm hộ. Hắc quả phụ hạ lệnh. Đợi một chút. Một thanh âm ở trong đầu của nàng vang lên. Giáo sư X, có vấn đề gì không? Hắc quả phụ không có bất mãn. Ta muốn trước cùng hắn trao đổi một chút. Xin cho ta thử một lần. Giáo sư X nói đến. Hắc quả phụ chỉ là do dự trong nháy mắt liền nói đến. Vậy được rồi. Nói xong hạ lệnh tạm dừng công. Kích chuẩn bị. Đầu kia Godzilla giống như bất động. Chúng ta muốn phát động công kích sao? Trùng kích hỏi. Là giáo sư X. Hắn tại cùng Godzilla giao lưu. Black cảnh sát trưởng chiếm được hắc quả phụ thông chi. Nhưng là mọi người vẫn là chuẩn bị sẵn sàng. Đề phòng ngoài ý muốn đi. Black cảnh sát trưởng ở trong tâm cũng là hy vọng có thể giao lưu thành công. X-Men trên máy bay. Đang nhắm mắt giáo sư X mở choàng mắt. Cơ thể hơi dơ lên một chút. Dã thú. Phục tùng. Cường giả. Giáo sư X khó khăn nói ra mấy cái từ về sau liền hôn mê bất tỉnh. Giáo sư ngươi thế nào? Cầm lập tức dùng niệm lực câu thông giáo sư đại não. Rất nhanh nàng nói đến, giáo sư tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Đại não tiến nhập tự bảo vệ mình trạng thái. Trên máy bay tất cả mọi người hết sức chấn kinh. Giáo sư X bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn ngất đi. Trước lúc này nghe thấy sự kiện bọn hắn biết cảm giác là một trò cười. Nhưng là sự thật liền phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Để giáo sư nghỉ ngơi thật tốt đi. Dã thú nói đến, vừa rồi mấy cái kia từ đến cùng thập có ý tứ gì? Scott nói đến. Tin tức quá ít, nói cho bọn hắn thử xem. Dã thú nói đến, tại tất cả mọi người đang khẩn trương mà nhìn xem Godzilla thời điểm. Black cảnh sát trưởng chiếm được hắc quả phụ hồi phục. Sắc mặt hắn thật không tốt. Giáo sư X câu thông thất bại. Bản thân lâm vào hôn mê. Mọi người chuẩn bị chiến đấu đi. Lúc này, Godzilla cũng phát ra rít lên một tiếng. Cái đuôi duỗi ra mặt nước lay động. Hai đầu sóng lớn đánh về phía ba chiếc hàng không mẫu hạm. Khốc băng hiệp nhảy xuống hàng không mẫu hạm. Dưới chân giày rất nhanh biến thành ván trượt tuyết. Rơi ở trên biển trong nháy mắt liền xuất hiện mặt băng. Khốc băng hiệp cấp tốc hoạt động. Hai tay phun ra hàn khí đông kết nước biển. X-Men rơi vào huynh đệ hội ở tại trên con thuyền kia. Áo la lạc thả ra dòng điện. Cầm cũng dùng niệm lực ngăn cản nước biển. Magneto bên kia cũng có mấy cái Mutant đang dùng năng lực của mình ngăn cản nước biển. Mắt ưng cầm xuống sau lưng cung, kéo ra dây cung, bảy nhánh màu băng lam tiễn ra hiện, sau một khắc mũi tên bắn ra, đụng vào sóng biển thượng tướng nước biển đông kết một bộ phận. Còn thiếu một chút mà, siêu nhân tỷ đệ thấy được cách đó không xa còn có một chỗ lỗ hồng. Nhanh chóng bay đi, thở sâu, đông lạnh khí lưu từ trong miệng phát ra. Đem cuối cùng một bộ phận sóng biển đông cứng. Trở lại trên thuyền, siêu năng tiên sinh vỗ một cái khốc băng hiệp bả vai. Làm hảo hỏa kế, khốc băng hiệp cười khổ nói, có thể mệt chết ta. Sau một khắc, tầng băng phá toái thanh âm vang lên. Godzilla vung chảo đánh nát bị đông lại sóng biển. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, mọi người phải cẩn thận. Black cảnh sát trưởng nói đến. Sau một khắc hắn hoàn thành biến thân nhảy xuống hàng không mẫu hạm rơi vào trên mặt băng. Những người khác cũng nhảy xuống theo. Black cảnh sát trưởng dùng thương không ngừng xạ kích. Nhưng là chỉ có thể ở Godzilla trên thân thể kích thích một tia hỏa hoa. Siêu năng tiên sinh giơ lên cùng một chỗ xe hơi nhỏ lớn nhỏ vụn băng. Ném về Godzilla, thạch đầu nhân không cam lòng lạc hậu địa ném ra cùng một chỗ càng lớn. Thần kỳ đội trưởng cùng siêu nhân tỷ đệ vọt thẳng hướng Godzilla đầu. Tránh thoát Godzilla móng vuốt. Ba người nắm đấm rơi vào trên đầu Godzilla. cái này da cũng quá dày hơn đi. Cát Tán vuốt vuốt tay nói đến. Godzilla cảm nhận được đau đớn, tức giận vung móng vuốt muốn bắt lấy thần kỳ đội trưởng ba cái người. Ba cái người ở trong không không ngừng biến hóa vị trí, tránh né lấy Godzilla công kích đồng thời tìm cơ hội tiến hành phản kích. X-Men cùng huynh đệ hội bên kia đã ở hết khả năng phát động công kích. Magneto thao túng đã sớm chuẩn bị xong kim loại vò thành to lớn trường mâu ném về Godzilla. Bất quá cũng không có đánh vỡ Godzilla phòng ngự. S-H-I-E-L-D người dùng đặc chế thương công kích. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mọi người nhường một chút. Trùng kích bỗng nhiên hô lớn. Sau một khắc một đạo dài 10 mét hình cung năng lượng lưỡi đao bắn ra ngoài. Godzilla giống như cảm nhận được nguy hiểm muốn dùng móng vuốt ngăn lại công kích. Nhưng là siêu nhân tỷ đệ cùng thần kỳ đội trưởng lại đồng thời công kích con mắt của nó. Ngao, Godzilla phát ra kêu đau một tiếng. Công kích có hiệu quả. Spider-Man cao hứng nói ra. Bọn hắn thấy được, Godzilla móng phải bị cắt đứt hai ngón tay. Con mắt của nó cũng nhận công kích nhắm lại. Nhưng là sau một khắc Godzilla vết thương liền khép lại. Phẫn nộ Godzilla mở ra miệng rộng. Hỏa diễm phun ra, Human Torch đồng thời thả ra hỏa diễm trùng kích ngăn lại Godzilla hỏa diễm. Nhưng lúc đó Godzilla phun ra lam sắc hỏa diễm rất rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Giống như long đằng không mà lên, long phù nguyên rủa lực lượng toàn lực chuyển vận, phối hợp Human Torch hỏa diễm. Hai người ngăn trở Godzilla hỏa diễm tiếp tục đi tới. Lúc này, Zachary bling lên. Hỏa Linh mở ra hai cánh, mang theo hỏa diễm phóng tới Godzilla. Một trận ánh lửa bạo tạc, giống như long mấy người rơi vào trên mặt băng. Sương mù tán đi, Godzilla khóe miệng chảy ra máu. Sau một khắc, mắt ưng trên cung xuất hiện một cái to lớn mũi tên. Khí tức rét lạnh để người bên cạnh nhau nhau rời xa, ma pháp thủy tinh tiễn. Mắt ưng sau một khắc buông tay. Thủy tinh tiễn xông về Godzilla miệng, hàn xương phủ đầy Godzilla nửa gương mặt, sau một khắc Godzilla cái đuôi điên cuồng mà vung vẩy, toàn bộ mặt băng bắt đầu xuất hiện khe hở. Người có thể bay lập tức bay lên không? Những người khác thì là cấp tốc chạy về phía hàng không mẫu hạm. Mau trở lại, siêu giết nữ bỗng nhiên hô lớn, giống như long quay đầu nhìn lại. Mới phát hiện cái kia mặc áo bào đen người chính ở trên mặt băng di chuyển nhanh chóng. Xông về nổi điên Godzilla. Cùng một chỗ to lớn vụn băng đập xuống. Người kia dùng sức nhảy lên. Sau một khắc thân thể xuất hiện ở vụn băng bên trên. Lại là nhảy một cái. Khoảng cách Godzilla càng gần. Cẩn thận, giống như long hô lớn. Bởi vì Godzilla một cái móng vuốt đánh về phía này người. Người kia đột nhiên biến mất trong nháy mắt, sau một khắc thế mà biến thành hai người. Một người đụng phải Godzilla móng vuốt, một cái khác mượn lực lượng lại vọt tới trước một đoạn mà. Gió thổi hạ mũ của nàng, lộ ra một trương giống như long mặt của quen thuộc. Harley Quinn, không, là A Lâm Khuê Trạch ngươi. Một cái tay nhỏ dài chừng cánh tay đoàn đao xuất hiện ở A Lâm trong tay. Đang đến gần Godzilla thời điểm, nàng ném ra đoàn đao, một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, đoàn đao xuất vào Godzilla trong miệng, sau một khắc A Lâm thân thể lại vọt về phía trước. Một cây khác đoàn đao hung hăng đâm vào Godzilla trong con ngươi. Godzilla kịch liệt lay động đầu, A Lâm không có chịu đựng mấy lần liền bị quăng bay. Giống như long trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng nàng, đưa nàng ôm ở trong ngực. Sao ngươi lại tới đây? A Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó hơi nhếch khóe môi lên lên. Tới tìm ngươi không được sao? Vì cái gì liều mạng như thế? Giống như long hỏi. Vì chuộc tội, A Lâm nói đến. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Godzilla miệng bị tạc ra một lỗ hổng. Là siêu giết nữ trung cực tạc đạn. Không biết vì cái gì, khi nhìn đến A Lâm bị quật bay thời điểm, Tâm lý của nàng hết sức phẫn nộ. Trong khoảnh khắc đó nàng giống như nhớ tới một chút bản năng vậy tri thức. Nguyên bản thông thường thuốc nổ rất nhanh liền tổ hợp thành một cái quái dị đạn đạo. Ngươi làm như thế nào bảo bối nhi, đại lão cha hết sức kinh ngạc. Ta, cũng không rõ lắm, siêu giết nữ cũng ngây ngẩn cả người. Sau một khắc vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến, đại lão cha đỡ hơi kém ngã xuống siêu giết nữ. Hắc quả phụ lập tức hạ lệnh máy bay tiến hành oanh tạc. Mười mấy khung máy bay chia ba đợt, công kích liên tục, bảo tạc tập trung ở Godzilla phần miệng. Nguyên bản vết thương bị công kích lần nữa. Godzilla vết thương lớn hơn, rất tốt. Bảo trì trận hình, chuẩn bị lần thứ hai, hắc quả phụ còn chưa nói xong. Liền thấy Godzilla sau lưng gai ngược bên trên bắn ra dòng điện. Trong nháy mắt đem máy bay đánh bể. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.